xuyên qua chi Lê Cẩm Nông ra hàng ngày. Chương 43, góc truyện audio.com. Lê Cẩm trịnh trọng hỏi chuyện Tần Mộ Văn lại có chút chân tay luống cuống ngắn, tuy rằng ngày thường có chút chú ý nhưng trước nay sẽ không cự tuyệt Lê Cẩm yêu cầu cho nên Lê Cẩm còn không đợi hắn trả lời, liền nói. Như vậy định rồi, ngày mai buổi sáng ngươi ngồi xe bỏ trụ từ ca đi Hạnh Lâm đường chờ ta. Chấm, Tần Mộ Văn gật gật đầu, hoàn toàn không ý thức được hắn đi rồi bánh bao nên sao bây giờ. May mà Lê Cẩm an bài hảo hết thảy, ngày thứ hai sáng sớm hắn cho bánh bao ăn xong, liền đem bánh bao đưa đến nhà Lý Trụ Tử. Tiểu bao tử luyến tiếc cha, gào mấy lần nhưng thân cha lại vẫn như cũ không có hồi tâm chuyển ý, đem hắn đặt ở nhà Lý Trụ Tử chê y giường đất. Người yên tâm, hài tử để ta nơi này, bảo đảm sẽ không bị đói. Lê Cẩm nói, làm ngài thêm phiền toái. Tiểu bao tử trơ mắt nhìn thân cha đi mất, trong lúc nhất thời có chút nản lòng thoái chí, khóc một lát liền bị buồn ngủ đột ca yêu ta siết trực tiếp ngủ rồi. Lê Cẩm cũng biết tiểu hài tử tính nết, ngươi càng hống hắn, hắn liền càng dính người, khóc càng hăng hái. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đau dài không bằng đau ngắn, trực tiếp chạy lấy người, lúc này mới có thể cho tiểu bao tử nhanh lên đi nghỉ ngơi. Tần Mộ Văn chuẩn bị tốt đồ ăn mới phát hiện không thấy bánh bao. Nhưng hắn cũng không có hoảng loạn bởi vì hắn đối Lê Cẩm vô điều kiện tín nhiệm, Lê Cẩm thấy thế bị lấy lòng liền chủ động nói chuyện này. Tần Mộ Văn lúc này mới ý thức được chính mình thật sự muốn đi tham gia hội chùa. Hắn nhìn chính mình áo vải thô, nghĩ thầm như vậy ra cửa có thể hay không làm A Cẩm mất mặt A, Lê Cẩm nói. Không sao, người đẹp như vậy đủ rồi. Tần Mộ Văn trong lòng vui mừng, đây là A Cẩm lần thứ hai khen hắn đẹp. Nhưng hắn trong lòng tự mình hiểu lấy, cảm thấy liền tính là bị sáng ngời gương chiếu vẫn là không bằng A Cẩm đẹp. Lê Cẩm mắt thấy thời gian trôi qua cõng sọt đi học đường. Tần Mộ Văn không cần sớm như vậy đi, liền tính hắn hiện tại đi theo cũng không có nơi ngốc. Vẫn là chờ giữa trưa ngồi xe bò Lý Trụ Tử đi trấn chê y, bằng không một ca nhi như hắn chê y đường không có bạn đi cùng, đi xa như vậy Lê Cẩm sẽ không yên tâm. Hôm nay Lê Cẩm cùng Trần Tây Nhiên khóa hoàn toàn thay đổi hình thức, không hề là một cái im ắng chép sách, một cái ngồi ở bên cửa sổ bối thư. Mà là kiểm tra viết chính tả cho nhau, sau đó cùng nhau ngồi ở bên cửa sổ đối câu đối. Nói thật Lê Cẩm là loại học bá thích hợp một người an tĩnh học tập bối thư, họa tranh chua tuần hoàn, suy luận các loại chất hữu cơ danh sách. Đối với loại yêu cầu đối câu nhiệm vụ này hắn là có chút khẩn trương. Tuy rằng hắn không lo lắng cho mình bằng chắc nắm chắc vấn đề, Trần Tây Nhiên ra vế chê y, hắn đối vế dưới, như vậy hắn đều có thể biểu hiện tương đối ưu tú. Nhưng làm thế nào biên ra một cái vế chê y thực sự làm Lê Cẩm đau đầu. Tuy rằng Lê Cẩm trước mấy tháng bối nhiều thư như vậy theo lý thuyết dẫn kinh tự điển có thể hạ bút thành văn nhưng hắn lại có người trưởng thành tư duy xu hướng tâm lý bình thường rất khó bột miệng thốt ra vế chê y có linh khí. Tống tiên sinh lại đây kiểm tra một chút hai người bọn họ đối câu đối tình huống. Vừa kiểm tra Tống tiên sinh trực tiếp tức giận thổi dâu trừng mắt. Trần Tây Nhiên còn chưa tính, ngày thường không thế nào dụng công, Tống tiên sinh đối hắn kỳ vọng không lớn. Nhưng Lê Cẩm đây là tình huống như thế nào? Ra một vế đối lâu như vậy sao? Góc truyện audio.com. Tống tiên sinh nói, các ngươi không hào hảo đối câu đối, liền đi sao thơ 300 cho đứa bé vỡ lòng. Lê Cẩm cùng Trần Tây Nhiên liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra tuyệt vọng. Tống tiên sinh vừa đi, Trần Tây Nhiên nhỏ giọng nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Chính hắn là tính toán đục nước béo cỏ chỉ chờ mong Lê Cẩm ra vế chê y, chính hắn đối vế dưới là không vấn đề. Nào nghĩ đến Lê Cẩm cũng không thế nào ra vế trên. Lại còn bị Tống tiên sinh bắt được vừa vặn, Lê Cẩm vẻ mặt bình tĩnh từ chê y kệ sách tìm được thơ 300, trở về mài mực chép sách. Trần Tây Nhiên sợ ngây người, nói, đây là cho đứa bé vỡ lòng dùng a. Mau tỉnh lại, Lê Cẩm nói, bằng không ngươi thử cùng Đại Lang tỉ thí một chút xem ai ra vế chê y ra vừa mau lại hảo. Đại Lang chính là Tống tiên sinh đại nhi tử, ngày thường giúp Lê Cẩm mở cửa tiểu hài tử kia, năm nay chỉ có 7 tuổi. Bọn họ làm học sinh đều là như vậy xưng hô tiên sinh ra hài tử. Trần Tây Nhiên bụng mặt đối Lê Cẩm nói, mau cho ta cái chỗ ngồi, chúng ta cùng nhau sao? Đại khái lại qua nửa canh giờ Tống tiên sinh nghĩ lúc này Lê Cẩm cùng Trần Tây Nhiên hẳn là có thể đối câu đối trôi chảy đi. Liền tính Trần Tây Nhiên không được Lê Cẩm khẳng định có thể. Kết quả thư phòng im ắng, Tống tiên sinh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy hai người cùng nhau sao một quyển mang theo tranh vẽ chú giải thơ 300, dù cho Tống tiên sinh hàm dưỡng tốt như thế nào đều nhịn không được sập cửa lại. Nổi giận đùng đùng ném xuống một câu. Sao hai lần, đại khái lại qua nửa canh giờ Tống tiên sinh lại lần nữa đen mặt tiến vào thư phòng, bảo Trần Tây Nhiên cùng Lê Cẩm đi vào trong viện. Lê Cẩm gác bút xuống, đạm nhiên vâng một tiếng. Tống tiên sinh sắc mặt tốt hơn một chút, hắn cảm thấy Lê Cẩm khí độ đã giống chân chính người đọc sách. Mà Trần Tây Nhiên vẻ mặt không rõ nguyên do, ta còn không có sao xong đâu. Lời còn chưa nói xong, đã bị Tống tiên sinh dùng quạt xếp gõ một chút. Trần Tây Nhiên đi theo Lê Cẩm đến tiền viện, thình lình phát hiện một học đường người đều ở chỗ này. Tống tiên sinh lại đây, bọn họ đều an tĩnh lại. Nhưng nhóm người này còn lén lút đánh giá Trần Tây Nhiên cùng Lê Cẩm, ai đều biết có thể ở Tống tiên sinh trong thư phòng học tập đều là người chuẩn bị sang năm khảo tú tài. Chỉ tiếc chuẩn bị khảo tú tài người ngày thường so với bọn hắn đến sớm, lại về trễ cho nên mới vẫn luôn không tiếp xúc qua. Hiện giờ Tống tiên sinh mang theo hai, đắc ý môn sinh tới là muốn cổ vũ bọn họ nỗ lực nghiệm thư sao. Trở lên là đại bộ phận người ý tưởng, còn có một bộ phận người trước đây cùng Lê Cẩm là cùng trường, bọn họ gần nhất không thấy Lê Cẩm cho rằng hắn hoàn toàn từ bỏ niệm thư về nhà làm ruộng. Đến nỗi trong thị trấn truyền lưu thực nhiều thần y nông gia tử, bọn họ căn bản cũng không nghĩ là Lê Cẩm. Rốt cuộc bọn họ cũng cùng Lê Cẩm cùng nhau niệm thư mấy năm, Lê Cẩm có nhiều ít cân lượng bọn họ còn không hiểu được sao. Lúc này tái kiến Lê Cẩm, nhóm người này đều phải mở to hai mắt nhìn. Lê Cẩm theo tầm mắt nhìn qua cảm thấy mấy người này có chút quen mặt, vì thế đối bọn họ gật gật đầu. Cư nhiên thật là Lê Cẩm a. Tống tiên sinh liếc mắt một cái nhìn qua, những người đó một đám đều cúi đầu, không nói gì. Tống tiên sinh xem thời gian không nhiều lắm, cũng lười truy cứu, trực tiếp đi vào vấn đề. Cocchuyenaudio.com. Hôm nay Trung Thu ngày hội, đại gia lấy Trung Thu làm đề, từng người ra vế chế y, những người khác đối vế dưới. Lê Cẩm, ngươi cùng Trần Tây Nhiên phụ trách ghi lại. Lê Cẩm cùng Trần Tây Nhiên đồng ý, Lê Cẩm cảm thấy Tống tiên sinh thật là một vị phi thường ưu tú lão sư, đây là giúp bọn họ tìm tư liệu sống đâu. Trong đó có vài người học sinh nhận thức Lê Cẩm muốn thừa dịp hỗn loạn đi hỏi hắn làm thế nào đột nhiên được Tống tiên sinh nhìn với con mắt khác. Để sát vào bọn họ nhìn thấy Lê Cẩm tự, những gì muốn nói đều kẹt ở cổ họng, cũng không nói ra được. Chữ giống như người, Lê Cẩm tự phía trước đã được Tống tiên sinh khen qua, nói hắn chân chính viết ra mỗi một chữ khí khái. Tống tiên sinh không thường khen người, vừa lòng hắn sẽ dùng hình thức khác biểu đạt ra tới, tỉ như đưa thư hoặc là lưu lại ăn cơm. Có thể làm hắn mở miệng trực tiếp khen, kia nhất định thập phần ưu tú. Cho nên những người này vừa thấy Lê Cẩm tự cũng ý thức được hiện tại Lê Cẩm đã không phải phía trước Lê Cẩm. Phía trước Lê Cẩm không viết ra được tự như vậy, chờ đến tan học vài người tụ tập ở bên nhau, khe khẽ nói nhỏ. Chẳng lẽ Lê Cẩm phía trước vẫn luôn ở giấu rốt sao? Thập phần có khả năng. Ai, sớm biết như thế lúc ấy nên thiệt tình cùng hắn kết giao. Nếu không hơn 3 năm cùng trường tình nghĩa, cũng sẽ không lưu lạc tới bây giờ tái kiến chỉ còn lại có sơ giao. Cách vách học đường học sinh tan học, Lê Cẩm cùng Trần Tây Nhiên còn phải ở Tống tiên sinh chỉ đạo, phân tích học sinh câu đối. Tống tiên sinh nhìn hai người bọn họ phản ứng, thật sự cảm giác chính mình đối với hai cái du mục đầu nói chuyện. Hắn nói, đồng sinh thí còn có một đề khảo thí là làm thơ, tuy rằng cho điểm không cao nhưng các ngươi như vậy đi ra ngoài cũng đừng nói là đệ tử của ta. Lê Cẩm nghĩ đây đại khái chính là cùng loại chủ nhiệm lớp ngoài miệng các ngươi là học sinh ta dạy qua kém cỏi nhất. Lê Cẩm nhanh chóng nói, học sinh sẽ siêu tập nhiều tư liệu sống bên người, lần sau sẽ không lại làm tiên sinh thất vọng. Trần Tây Nhiên cũng lập tức vỗ bộ ngực làm bảo đảm. Tống tiên sinh lúc này mới thả bọn họ một con ngựa cho bọn họ từng người trở về qua Trung Thu. Vừa ra đến trước cửa, đại lang bưng mâm đưa Trần Tây Nhiên cùng Lê Cẩm một cái bánh Trung Thu. Cha nói chúc đại gia Trung Thu đoàn đoàn viên viên, đa tạ tiên sinh cùng đại lang. Lê Cẩm cảm tạ tiếp nhận bánh Trung Thu. Trần Tây Nhiên cắn một ngụm, biểu tình đột nhiên ngây người, sau đó nhăn mặt nuốt xuống miếng bánh, nói. Năm nhân bánh, Lê Cẩm vốn dĩ chuẩn bị nếm thử một ít động tác đột nhiên ngừng lại đem bánh Trung Thu bao lại cất vào trong sọt. Trần Tây Nhiên, người không ăn sao, Lê Cẩm, thứ tốt phải cùng Phu Lang chia sẻ. Trần Tây Nhiên, đột nhiên có chút đồng tình ngươi Phu Lang, hội chùa ở Trạng Vạng, vì vậy Lê Cẩm buổi chiều vẫn là đến ở y quán ngồi khám. Chờ Lê Cẩm đến Hạnh Lâm đường thời điểm Lý Trụ Tử cùng Tần Mộ Văn cũng vừa lúc chạy tới. Lý Trụ Tử mặt đầy mồ hôi, nói. Chê y đường tất cả đều là người, nhiều đều đi không được. Lê Cẩm buổi sáng đi sớm chê y đường người thật ra như bình thường lui tới. Lý Trụ Tử lại nói, ta còn phải giúp Đại Hà Thúc đem tài liệu đưa trở về, buổi tối liền không cùng các ngươi đi. Bất quá hôm nay náo nhiệt trở về kết bạn đi sẽ không sợ lang. Lê Cẩm nói, đa tạ Trụ Tử ca, cocchuyenaudio.com. Lý Trụ Tử đi rồi, Lê Cẩm nhìn về phía Tần Mộ Văn. Hôm nay hắn mặc một thân nha màu trắng lót nền, cổ tay áo cùng cổ áo chỗ miêu hồng biên quần áo. Tóc cũng dùng một dây lụa cùng màu cột lại, không có trang sức dư thừa nào lại làm cho cả người đều sáng lên. Lê Cẩm trực tiếp nắm hắn tay, dẫn hắn vào cùng ăn cơm. Y quán chê y bàn cơm chỉ có Lê Cẩm, Chu Quý cùng Tần Mộ Văn ba người, mọi người đều gặp qua cũng hoàn toàn không câu thúc. Ăn xong người bệnh cũng lục tục tiến vào. Lê Cẩm bảo Tần Mộ Văn ngồi ở nội đường, cùng ngoại đường hắn cách một cái rèm cửa. Chu Quý cười nói, cửa mảnh này từ bên trong từng nhìn thấy ngoại đường, lại bởi vì ánh sáng duyên cớ, ngoại đường không nhìn thấy, ngài yên tâm ở chỗ này ngồi, có chuyện kêu ta cùng Lê Đại Phu đều được. Tần Mộ Văn thấy hắn khách khí như thế nhanh chóng đáp lễ nói lời cảm tạ. Cũng đúng là bởi vì Chu Quý những lời này làm hắn hơi thả lỏng lại. Y quán đối hắn mà nói là hoàn cảnh lạ lẫm, duy nhất tin cậy người lại không ở bên người bồi, hắn liền tính chê y mặt chấn định, nội tâm vẫn là khẩn trương. Nhưng có Chu Quý nhắc nhở, Tần Mộ Văn liền ngồi tại nội đường, tầm mắt dừng ở chê y người Lê Cẩm đang xem mạch khám bệnh cho người ta. Đáy lòng lo âu quả nhiên thực mau giảm bớt, nội tâm chỉ còn lại có tự hào cùng vui sữa y gờ. Qua một lát có một cô nương mặc váy hồng nhạt thoạt nhìn 14-15 tuổi, chê y tay cầm một phong thơ. Lúc Chu Quý hô lớn tiếp theo vị thời điểm nàng trực tiếp ngồi ở Lê Cẩm đối diện. Lại không xem mạch chỉ đem lá thư kia đưa cho Lê Cẩm. Lê Đại Phu, nhà ta cô nương nói ngươi nhìn thư liền sẽ minh bạch nàng tâm ý cách chương.